Chương 3527, Bạch Cốt Cự Kiếm, Nhiên Kiếm Thiên Tôn năm vị cổ tổ, lực lượng đáng sợ bão táp, tàn phá bừa bãi lấy thiên địa, quét ngang bát hoang, tại bọn hắn dưới lực lượng kinh khủng như vậy, thiên địa đều tại lung lay, giống như thế giới tận thế một dạng. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả bị dọa đến hồn phi phách tán, bị dọa đến sợ hãi, khi Nhiên Kiếm Thiên Tôn bọn hắn năm vị cổ tổ lực lượng tàn phá bừa bãi thời điểm, không biết bao nhiêu người cũng cảm giác mình nhục thân chân mệnh đều muốn bị phá hủy. Chỉ trong nháy mắt, nghe được phanh một tiếng vang lên, chỉ gặp Kim Dương cổ tổ đại thủ nặng nề mà lạc ấn tại phía dưới mặt đất, tại hắn đại thủ chụp được trước đó, đại thủ hiện lên Thái Dương ấn, đáng sợ nhiệt độ cao có thể thiêu hết thảy. Cho nên, khi đại thủ lạc ấn tại trên đại địa thời điểm, nghe được tư, tư, tư thanh âm bên tai không dứt, chỉ gặp đại địa lại bị hòa tan mất. Mặt đất bao la lập tức bị đáng sợ nhiệt độ cao lập tức hòa tan làm nham tương. Trước mắt nhìn lại, vạn dặm xích hồng, cả vùng đều bị hòa tan thành nham tương, bất luận là thảo nguyên hay là núi cao, đều lập tức tan rã, hóa thành nóng hổi không gì sánh được nham tương. Nghe được phốc thông, phốc thông, phốc thông thanh âm vang lên, ngàn dặm nham tương tại bốc lên bọt, giống như một tòa cự đại không gì sánh được núi lửa tùy thời đều có thể bộc phát một dạng. Nhìn trước mắt đại địa lập tức bị hòa tan thành nham tương. Một màn khủng bố tuyệt luân như thế, làm cho tất cả mọi người thấy cũng không khỏi hai chân run lập cập. Ô, một tiếng long ngâm thanh âm vang lên, ở thời điểm này, chỉ gặp thanh long cổ hoàng hóa thành to lớn vô cùng thanh long nhảy lên, nhảy vào cuồn cuộn trong nham tương, phốc thông một tiếng vang lên, nham tương vang lên cao cao bọt nước, trong nháy mắt, to lớn vô cùng thanh long lập tức bị nóng hổi không gì sánh được nham tương bao phủ. Đây, đây, đây là muốn làm gì? Nhìn thấy thanh long cổ hoàng hóa thành to lớn thanh long, lập tức nhảy vào trong nham tương, làm cho tất cả mọi người đều giật mình kêu lên, hoảng sợ nói ra, đây, đây, đây là muốn tự sát sao? Thanh long cổ hoàng lập tức chìm vào trong nham tương nóng hổi, cái này cũng không khỏi để cho người ta hoài nghi, thanh long cổ hoàng đây có phải hay không là muốn tự sát? Dĩ nhiên không phải. Có thế gia nguyên lão xem hiểu một chút ảo diệu, chậm chậm nói ra, đây là một loại dung hợp. Ngay tại vị này thế gia nguyên lão lời còn chưa nói hết thời điểm, nghe được ken kiếm minh vang lên, cự kiếm thăng thiên, có thế bổ ra thiên khung, nhưng là, như vậy cự kiếm, cũng không có bổ ra thiên khung, mà là phốc thông một tiếng, nhảy vào trong nham tương nóng hổi. Cái này đem tất cả đều giật mình kêu lên, đầu tiên là thanh long cổ hoàng nhảy vào trong nham tương, hiện tại lại là Nhiên Kiếm Thiên Tôn nhảy vào trong nham tương nóng hổi. Cái này đều để người hoài nghi, bọn họ có phải hay không hẹn xong cùng nhau tự sát. Đây, đây, đây quả thật là dung hợp sao? Mặc dù vừa rồi có thế gia lão tổ đề cập tới, nhưng là, cái này đều để người không khỏi có chút hoài nghi, đây có phải hay không là thật cái gọi là dung hợp, ngay tại không ít người vì đó hoài nghi thời điểm, ken chói tai không gì sánh được kiếm minh thanh âm vang lên, khi kiếm minh này vừa vang lên thời điểm, không biết bao nhiêu người hét lên một tiếng, chăm chú che lỗ tai của mình, nhưng là, quản chi đem lỗ tai nhét lại gấp, đều không làm nên chuyện gì. Một tiếng này bén nhọn không gì sánh được kiếm minh tựa hồ đâm xuyên qua thế gian hết thảy. Ngay một khắc này, chỉ gặp tại trong nham tương cuồn cuộn lấy, từ từ bay lên một thanh cự kiếm, đây là một thanh bạch cốt cự kiếm. Bạch cốt cự kiếm, chính là mấy cổ thô to không gì sánh được bạch cốt giao cổ mà thành, bạch cốt xâm xâm, quản chi một thanh cự kiếm như vậy không tỏa ra ra đáng sợ kiếm khí, đều để người thấy rùng mình, cảm giác bạch cốt cự kiếm này vừa xuất thế, liền có thể đâm xuyên trái tim tất cả mọi người. Khi bạch cốt cự kiếm này từ từ bay lên thời điểm, không chỉ là vang lên kiếm minh thanh âm, còn có tiếng long ngâm than nhẹ không ngừng, tự hồ đang trong bạch cốt cự kiếm này khốn có một đầu cự long một dạng, long cốt cự kiếm sao? Nhìn thấy bạch cốt cự kiếm này vang lên long ngâm, tất cả mọi người không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí, ở thời điểm này, tất cả mọi người nghĩ đến tuần tự nhảy vào trong nham tương thanh long cổ hoàng cùng Nhiên Kiếm Thiên Tôn, chẳng lẽ là nói, trước mắt thanh bạch cốt cự kiếm này. Chính là do hai người bọn họ dung hợp mà thành, cũng chính bởi vì vậy, bạch cốt cự kiếm này mới có thể vang lên tiếng long ngâm, bồng, một tiếng vang lên, ngay tại tất cả mọi người ngẩn người thời điểm, chỉ gặp Kim Dương cổ tổ đã hóa thành một đám chân hỏa, một đám nóng bỏng vô thượng chân hỏa, một đám chân hỏa như vậy tự hồ là ức vạn vần Thái Dương tinh hỏa chỗ túy lấy mà thành, có được đáng sợ nhất nhiệt độ cao, chỉ cần từng sợi, liền có thể đốt cháy rơi hết thảy. Tại tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm, chỉ gặp một đám chân hỏa này đã xông về bạch cốt cự kiếm, nghe được tư, tư, tư đốt cháy thanh âm vang lên, chỉ gặp một đám chân hỏa này tại đốt cháy bạch cốt cự kiếm, mà lại, Tại trong quá trình đốt cháy này, một đám chân hỏa này cũng dung nhập trong bạch cốt cự kiếm. Cuối cùng, đám chân hỏa này triệt để cùng bạch cốt cự kiếm hòa thành một thể. Ở thời điểm này, xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt, không còn là đem bạch cốt xâm xâm bạch cốt cự kiếm, mà là một thanh toàn thân xích hồng cự kiếm. Cả thanh bạch cốt cự kiếm giống như bị nung chảy một dạng, nhưng nó lại như cũ có thế tục nắm lấy hình dạng như vậy. Đỏ bừng bạch cốt cự kiếm xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt thời điểm, để bất luận kẻ nào cũng không khỏi cảm thấy hàn khí ứa ra. Một thanh đỏ bừng bạch cốt cự kiếm như vậy tại trước mặt thời điểm, tất cả mọi người sẽ nghĩ tới, một thanh cự kiếm như vậy, chính là đến từ 18 tầng địa ngục phía dưới Tu La luyện ngục cự kiếm, đây là kinh khủng nhất tử vong chi kiếm, nhìn thấy cự kiếm như vậy, đều có thể đủ dọa phá người gan. Oanh, oanh, oanh. Từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, tại tất cả mọi người vẫn còn ngơ ngác mà nhìn trước mắt bạch cốt cự kiếm thời điểm, thiên địa lay động, ở thời điểm này. Ngân Nguyệt Cổ Tổ giống như từ thiên khung phía trên kéo xuống một viên to lớn vô cùng trăng tròn, tại trong trăng tròn này, có chư thần phủ đệ, có vô thượng thánh thổ, cũng có trong truyền thuyết thần thụ. Vầng trăng tròn này có được không cách nào tưởng tượng lực lượng, dạng này một viên trăng tròn một đập xuống tới, có thể đem toàn bộ thế giới nện đến vỡ nát. Nhưng là, ở thời điểm này, như thế một viên to lớn vô cùng trăng tròn tại Ngân Nguyệt Cổ Tổ trong bàn tay từ từ thu nhỏ, theo vầng trăng tròn này đang từ từ thu nhỏ thời điểm. Ngân Nguyệt Cổ Tổ thân thể cũng càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng, khi vầng trăng tròn này nhỏ đến như một viên ngọc tròn thời điểm, Ngân Nguyệt Cổ Tổ cả người đều biến mất. Nghe được quanh một tiếng, vầng trăng tròn này tản ra lực lượng không cách nào tưởng tượng, lực lượng trùng kích mà ra, như phá hủy thiên địa một dạng. Nghe được phanh một tiếng vang lên, tất cả mọi người còn không có thấy rõ ràng, chỉ gặp viên này như là bạch ngọc trăng tròn trong nháy mắt khảm nạm tại trên bạch cốt cự kiếm. Khi trăng tròn khảm nạm tại trên bạch cốt cự kiếm thời điểm, nghe được ông thanh âm vang lên, trong nháy mắt này, chỉ gặp bạch cốt cự kiếm tản ra từng sợi kiếm quang màu bạc, mỗi một sợi kiếm mang đều là sắc bén đến không cách nào tưởng tượng, chỉ cần nhẹ nhàng vừa chạm vào, liền có thể đâm xuyên hết thảy. Đây là 10 phần cảnh tượng khó tin, một thanh đỏ bừng bạch cốt cự kiếm, lại vẫn cứ tản ra ánh sáng màu bạc, một thanh cự kiếm như vậy xuất hiện ở trước mặt bất kỳ người nào. Vậy đều sẽ cảm giác đến đây là quỷ dị không gì sánh được, người có điểm nhát gan chút, đều sẽ bị sợ mất mật. Nếu như nói, tại ban đêm gặp phải một thanh cự kiếm như vậy, không biết có bao nhiêu người sẽ lập tức dọa đến hồn phi phách tán, đây là kiếm gì đâu. Ngơ ngác nhìn trước mắt dạng này một thanh quỷ dị tuyệt luân cự kiếm, rất nhiều người đều bị sợ choáng váng, một thanh cự kiếm như vậy, từ xưa tới nay chưa từng có ai nhìn qua, cũng không biết có thể gọi một thanh cự kiếm như vậy vì cái gì danh tự tốt. Mở, trong nháy mắt này, tinh thần cổ tổ cuồng hống một tiếng, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, bầu trời trầm xuống, tất cả mọi người cảm giác tinh thần cổ tổ đem một cái tinh không cho túng đến đây. Theo oanh, oanh, oanh, oanh chấn động thanh âm vang lên thời điểm, giống như ở trên tinh không, có một cái cự đại không gì sánh được tinh không môn hộ bị mở ra. Ở thời điểm này, theo ông một tiếng vang lên, vô tận tinh quang trút xuống xuống tới. Ở thời điểm này, toàn bộ thiên địa tựa như là lâm vào trong buổi tối, ngay tại trong buổi tối này, trên bầu trời có ức vạn ngôi sao, mỗi một viên tinh thần đều là như vậy sáng chói lóa mắt. Trong chớp mắt này, ức vạn ngôi sao trút xuống vô tận tinh diệu, thao thao bất tuyệt tinh diệu này vẫy xuống ở trên người tinh thần cổ tổ. Mà tinh thần lão tổ, thét dài một tiếng, toàn thân hắn huyết khí oanh lên, đem tất cả tinh diệu nuốt vào trong cơ thể của mình. Mà cùng lúc đó, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn. Ngàn vạn đại quân cũng thôi động bọn hắn tuyệt thế đại trận, tất cả trận văn như cuồng triều một dạng trùng kích tới, trong nháy mắt trùng kích vào tinh thần cổ tổ trên thân. Theo oanh, oanh, oanh tiếng vang không ngừng bên tai thời điểm, chỉ gặp tinh thần cổ tổ thân thể càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, cuối cùng trở thành đầu đủ thanh thiên, chân đạp đại địa cự nhân. Trong chớp mắt này, chỉ gặp tinh thần cổ tổ há miệng một nuốt, đem ức vạn ngôi sao nuốt vào trong miệng, ngay sau đó oanh tiếng vang. Toàn thân hắn dâng trào ra đáng sợ không gì sánh được tinh thần xí diễm cuồn cuộn mà ra, quét sạch ức vạn dặm thiên địa, đáng sợ tinh thần xí diễm lập tức bao phủ toàn bộ Bắc Tây Hoàng, trong lúc nhất thời, trên bầu trời xuất hiện màu sắc sặc sỡ dị tượng, đây là thân hóa thiên địa sao? Nhìn xem một màn này, tất cả mọi người không khỏi ngơ ngác nói ra, cái này gọi vạn đạo thiên khu, thiên tôn độc nhất vô nhị dị tượng. Có đại giáo lão tổ chậm chậm nói ra, đạt tới cảnh giới dạng này, vạn đạo có thể nạp thể nội, thân thể có thể đạt tới trời, có thể tiếp nhận, dung nạp sức mạnh mạnh nhất. Vạn đạo thiên khu,